Xin mời đại chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cao Phật Lực Nhân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục kinh A Di Đà yếu giải của Tổ Ngẫu Ích. Đối với chân tướng của nhân sinh và vũ trụ, thánh hiền cổ đại của Trung Quốc có nhận thức rất khá, chẳng hạn như trong Đạo Đức Kinh gồm 5.000 chữ của Lão Tử, vừa mở đầu liền nói: đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Cái câu này là của ngài Lão Tử đúng không? Lão Tử cũng bất khả tư nghi. Bởi vì mình học Phật mình thấy gì? Mình thấy Phật Bồ Tát thì hiện trong nhân gian này everywhere, chứ không có phải là trong Phật Pháp đâu. Nếu mình thực sự mình hiểu cái kinh điển mà của Lão Tử đúng không, mình thấy ngài cũng bất khả tư nghị, cũng là Bồ Tát thì hiền chứ không phải người thường mà nói được những cái câu nhà này đâu. Ngài á, sinh ra gì gọi là Lão Tử, sinh ra gì đã có răng hết rồi đúng không ạ, really già luôn á, sinh ra là đã really old man rồi. Ngài ở trong bụng mẹ như bao nhiêu chục năm gì luôn á. Người ta gọi là Lão Tử vậy. Tử là con nhưng mà lão sinh ra là old man already. Thì cái kinh đó, kinh của ngài gọi là Đạo Đức Kinh đúng không? Và Đạo Đức Kinh bây giờ mình thấy đạo giáo, mấy đạo sĩ rồi đó, mình thấy trong mấy cái phim đạo sĩ đó. Thực ra nếu mà người ta tu hành cũng đàng hoàng chứ không phải mà thấy trong phim cứ lấy đạo sĩ rồi lấy gươm giáo chạy đi quấn lộn, không phải như vậy đâu. Thành là kinh mở đầu bằng gì? Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Thành ra mấy câu này là cũng như là cái summary của cái Đạo Đức Kinh vậy đó. Cho nên không có easy mà understand được, đúng không? Thành ra mình thấy gì? Thấy cái chữ đạo này á, đạo khả đạo, tức là nói cái gì mình nói về cái gì chân thường đó. Cũng như bên Phật Pháp mình gọi là gì? Chân như bổn tánh đại khái vậy đó. Tức là bản thể của đạo khả đạo. Tức là mình nói là cái structure của đạo, tức cái bản thể của nó đó. Còn cái gì? Phi thường đạo, đúng không? Cái câu thứ hai, đạo này là gọi gì? Phi thường đạo nghĩa là không phải là đạo. Tôi ý nói gì? Cái thực sự mà cái đạo chân thường thì nó không có tướng, đúng không ạ? Nó không có danh. Tức là danh khả danh phi thường danh, ý mà nói gì, nếu mà mình có một cái danh từ thì mình là trật rồi. Cũng như mình nói gì, cái chân như của mình nó đã gọi là vô tướng vô danh, làm sao nó có tên đúng không? Thành ra mình thấy như trong Phật á, Phật nói gì, ví dụ như mình thấy trong Đài Thừa Khởi Tín Luận đó, thì ngài Mã Minh giảng về cái chân như, ví dụ như là nhất thiết pháp tùng bổn dĩ lai, đúng không ạ? Tức là tất cả mọi pháp đều từ cái căn bổn này nó đến. Ly ngôn thuyết tướng, ly danh tự tướng, ly tâm duyên tướng, tức cánh bình đẳng, vô hữu biến dịch, bất khả phá hoài, duy thị nhất tâm, cố danh chân như. Thì nó không có tướng, đúng không? Nó cũng không có tâm duyên tướng, mà không có tức cánh bình đẳng, mà vô hữu biến dịch, nó không có change, không có thay đổi. Bất khả phá hoại, không có thể nào mà phá hoại nữa nó được. Ví dụ cái thân mình thì nó có hoại đúng không ạ? nhưng mà cái chân như cái bổn tánh của mình, cái pháp tánh của mình, gọi là cái pháp giới tánh của mình đó, nó không có thể nào mà bị destroy được hết. Gọi là cái tâm thanh tịnh của mình đó, tức là mình Phật sử dụng different name for the same thing. Để gì? Để mình khỏi chấp vô cái danh tướng, đúng không? Mình nói bây giờ nó chân như của tôi, mọi người nói nó chân như cái này, mình nói không phải, cái đó gọi là bổn tánh, đúng không? Là con người nó không phải bổn tánh, cái đó là Phật tánh. Cái nào nó cũng đúng hết, thành ra gọi là danh khả danh phi thường danh, nghĩa là vậy. Thành ra mình thấy ngày lão tử đâu phải thường, đúng không? Cho nên mình thấy gì, cho nên nhà Phật mà mình gọi cái đạo mà lão tử đó cũng là chân như vậy đó, đúng nè. Hoặc là bây giờ mình thấy những cái philosophy ở thế gian này, người ta gọi là cái bản thể, ví dụ người ta gọi là bản thể của vũ trụ, đúng không? Thì nếu mình thực sự hiểu nó cũng là the same như cái Phật tánh của mình vậy thôi à. Bây giờ khoa học người ta biết những nói gì, tất cả mọi thứ đều do cái bản thể nó sinh ra, nhưng mà người ta không biết cách nào để người ta trở về cái nguồn. Trên lý thì người ta lý nhận, mà trên cái sự người ta không ở đây, đúng không? Thành người ta cứ lý luận như là như một cái lý thuyết vậy, người ta không biết. Nhưng mà nhà Phật chỉ cho mình cái phương pháp vô. Thành ra phương pháp niệm Phật của mình á, vẫn là một phương pháp để trở về cái tự tánh mình vốn có. Mình phải hiểu mục đích của mình vậy. Còn về cực lạc cũng như là một cái phương tiện vậy, đúng không? Nhưng mà đó, đối với mình thì cái mục đích của mình bây giờ mình cầu sanh tịnh độ. Nhưng mình học lý thuyết để mình hiểu mình có một cái đó, nó quý như vậy đó, đúng không? Mà bây giờ mình chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đắc vậy thôi. Cho nên mình thấy lão tử nói gì, danh khả danh phi thường danh. Cho nên mình nói đạo nó không có cái tên, đúng không? Ví dụ mình đặt cho nó một cái danh từ nào đó thì là nó vẫn là gì? Là cái fake name thôi. Ví dụ bây giờ mình sinh ra đời, mình đâu phải tên là Minh Quang, tên Dũng, tên chó đâu, đúng không? Ví dụ mình sinh vô nhà Mỹ, máy bi nó đặt tên David Foyce. Sinh bên Campuchia nó đặt tên Khmer Krut gì đó, ai biết, đúng không? Thành ra mình thấy gì? Vẫn là một cái danh từ nó not real. Nếu mà real á, thì phải đặt một tên chứ mắc mấy gì nhiều tên, đúng không nè? Thành ra cũng như mình thấy gì? Mình học Phật nè, mình đầu thai làm con chó, con mèo đó. Nếu mà thực sự mà cái thiệt của mình rồi đó, thì mắc giới vì có lúc mình làm con chó, có lúc làm con mèo, làm con gián, làm con người. Thành cái đó nó vẫn không có thật, đúng không? Mà mục đích mình học gì vẫn trở về cái gì mà gọi là original của mình, không gọi là không thay đổi. Thì cái đó gọi là đạo tử gọi là đạo, nghĩa là vậy. Cho nên nó không có tướng, đúng không? Vô tướng, vô danh mà. Cho nên là mọi thứ trong trời đất này đều do nó biến hóa ra. Cho nên mà mình thấy cái câu cái tiếp trong đó gọi là vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu rồi vậy. Tôi nói gì? Cho nên mình thấy trong người ta nói gì? Cha trời mẹ đất, nghĩa là vậy đó, đúng không? Cha trời mẹ đất. Cũng dựa vô cái đạo giáo, thành ra mình có những cái câu vậy. Tức là vô danh thiên địa chi thủy, tức là vô danh là khởi đầu của trời đất, đó là thiên là trời, địa là đất. Hữu danh vạn vật chi mẫu, đúng không? Nhưng mà có danh nó vạn vật đó, tức là hữu danh là mẹ của muôn vật, tức là cái danh từ là mẫu, chi mẫu, nghĩa là vậy. Thành vô danh là thể, cũng như mình bản thể của mình, đúng không? Do tâm mình nó biến hiện ra này. Trong nhà Phật mình gọi là gì? Tướng từ tâm chuyển, đúng không? Tùng tâm tưởng sanh là vậy đó. Mọi thứ đều là do cái tâm mình nó sanh ra. Thì cái tâm mới là cái original của nó. Còn mấy cái tướng là cái mà nó biến ra để mình sử dụng, là cái dùng đó. Thì nói vô danh là tánh, hữu danh là tướng, đúng không? Ví dụ mình thấy cái mà nó biến hiện ra thân thể mình thì cái gọi là vô danh, đúng không? Mà cái mình có danh, ví dụ như Mr. A, Mr. Minh Châu, Mr. gì đó, đại khái, thì cái đó là tướng, cái tướng mình, đúng không? Thành ra mình thấy gì? Lão Tử với Khổng Tử đâu phải người thường đâu, đúng không? Ngài cũng phải là là bậc Bồ Tát Tại Lai. Nhưng mà thực ra nếu mình suy trên cái lý thuyết của ngài á, thì ngài cũng chưa thực sự mà thâm nhập vô cái ngộ đạo đúng không ạ? Từ vì ngài có những cái câu mình thấy như những câu như Ngô Hữu Đại Hoàng vì Ngô Hữu Thân đúng không? Tức là ta có hoàng lớn vì ta có thân. Nó cũng thuộc về bên bên như bên bên tiểu thừa vậy, là vẫn gì? Vẫn thấy là cái khổ nó có thật chứ không phải như bên đạo thường. Thành ra mình thấy ngài ngài ở cái khía cạnh nào đó ngài vẫn chưa có thấu suốt suốt được cái nguồn tâm đúng không ạ? Là nó vẫn kém kém xa thua cái Phật pháp đại thừa rất là nhiều. Ngài biết danh là giả, danh hiệu của Phật Bồ Tát là do căn cứ trên tông chỉ giáo hóa chúng sanh mà đặt ra, nói theo ngôn ngữ hiện thời là khẩu hiệu. Như Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sanh trong thế giới Sa Bà này, phương châm dạy học của ngài là dựa căn bệnh mà cho thuốc. Chúng sanh trong thế giới này quá nhiều bệnh. Điều thứ nhất họ thiếu sót là tâm từ bi. Điều thứ hai là vọng tưởng chấp trước quá nặng. Do vậy lập danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni, tức là Sắc Ca Mâu Ni đó. Thành ra cái này mình cũng học lại đúng không? Thích Ca nghĩa là nhân từ đúng không ạ? Mâu Ni là Mâu Ni nghĩa là tịch diệt. Thành ra mình ở đây mình thiếu lack of compassion này đúng không ạ? Thành Đức Phật mới gọi là Mâu Ni, nghĩa là nhân từ. Mình thấy ví dụ nếu mà A Di Đà Phật đến đây ngài cũng phải có danh hiệu đó thôi à, chứ không có thể nào có gì nhập gia tùy tục đúng không? Tức là anh đến chỗ nào anh phải nhập gia tùy tục, mình không thể làm ngược lại, đó là mình tùy hỷ chúng sanh đúng không nè. Cho nếu mà Thích Ca Mâu Ni Phật đến Tây Phương Cực Lạc thế giới làm Phật á, thì ngài không thể nói là ta Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài cũng phải gì, ngài đâu có cần phải dạy người ta nhân từ đâu đúng không? Mình thấy gì, thế giới cực lạc everybody là lovable, everybody compassionate, người ta toàn là Bồ Tát không mà đúng không? Người ta đâu cần ai dạy yêu thương, người ta tự động người ta biết rồi. Thành ngài không thể nào nói thì hiện là Thích Ca Mâu Ni nữa đúng không ạ? Rồi đâu phải cần là Thích Ca hoặc là Mâu Ni nữa đâu, Mâu Ni là tịch diệt, từ vì ai ở đó gì cũng là thanh tịnh hết. Thành ra người ta không cần cái gì, cái medicine là nhân từ và tịch diệt nữa. Cũng như bây giờ mình bị headache for instance, cái mình đi ông thầy đúng không, cái ông tích chờ ông cho mình gì, cái ông doctor ông cho mình gì, thuốc đau bụng, ông thầy thuốc dở hay thầy thuốc hay, dở ẹt đúng không, mình đau đầu mà cho mình thuốc thuốc đau bụng đâu đúng. Thành nó tùy bệnh cho thuốc vậy. Phật là gì? Có trí tuệ viên mãn, ngài biết chúng sanh cần gì, thành ra chúng sanh cần bệnh đau đầu thì ngài cho thuốc đứt đầu, ngài là lương y mà đúng không? Đó, thành Phật không có cái danh hiệu cố định, cũng có cái gì gọi là forever hết. Mình hiểu như vậy, những cái liệt ấn thân á là không không nói. Ví dụ ngài thì ở Hoa Tạng thì gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật đúng không? Đó là pháp thân Phật đó, Tỳ Lô Giá Na. Mà liệt ấn thân gì là Thích Ca Mâu Ni. Cho nên nhiều lúc mình nói ủa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là gì, là Lô Xá Na đó, trong phẩm và phạm võng mình tụng đó, à, trong trong mi đài yếu giải ngài cũng ít nói đó, trong kinh phạm võng không ai hỏi mà ngài tự nói danh hiệu ngài gì là Lô Xá Na, Tỳ Lô Giá Na, có ai biết đâu mà hỏi. Nó tùy theo cái mỗi nơi mà khác, thành ra không có một cái gì là forever, nói là mình cõi này là Thích Ca đi chỗ khác cũng Thích Ca, không phải vậy. Thành ra mình thấy gì, mình học Phật cái pháp nó gì vẫn là không có điều không có gì, không có fix đúng nè, mà ứng theo cái căn cơ để mà thuyết pháp. Cho nên Phật nói gì 49 năm ta đâu có nói pháp nào đâu đúng nè. Mình hiểu nó ủa sao Đức Phật để lại nhiều pháp mà không nói, mà thật sự như vậy, Phật pháp thì vô biên mà tùy theo căn cơ chúng sanh mới cho bệnh vậy thôi à, chứ không phải nói thì hiện đâu cũng phải nói như vậy, không phải. Tại sao ở đây Đức Phật phải thuyết cho mình gì sinh lão bệnh tử đúng không? Từ mình gì sanh thì mình không biết rồi, nhưng mà bệnh thì mình biết đúng không ạ? Thực sự bệnh nó khó chịu vô cùng, nó khổ vô cùng. Còn lão thì mình cũng đang gọi là chưa thực sự lão, cũng đang đến bước đó thôi. Mình cũng chưa gọi là biết, gọi sơ sơ, nhưng mà gì, cái tử, cái đó mình thấy được. Mình cũng chưa đến, nhưng mà Phật repair cho mình. Nên mình niệm Phật cũng không ngoài gì chờ chết á. Nhưng ngày qua chúng mình qua nói đúng không, anh niệm Phật để gì? Chờ chết mà thôi à. Thì mình cầu vãng sanh tương đương với người ta gọi là gì? Chết thôi gì đó, đúng không nè. Nhưng mà gì, mình chết là chết đẹp chứ không phải chết sâu. Cho mình thấy gì, ở đời này á, người ta cầu gì ta, cũng là cuối đời chứ được an lành ra đi, gọi là ngũ phước long môn đúng không? Phú quý giàu sang, phú quý giàu sang phú quý, đúng không nè, là bốn phước rồi gì? Cái fifth blessing là gì? Là chết an lành. Không có dễ. Mà cái này mình thấy nhiều người, người ta dùng tiền bạc đâu có mua được đâu. Đó nè. Hoặc là ví dụ những người gì, đại phú đại quý cũng không có, có nhất định là đến cuối đời là họ có được phước an lành. Cho nên nó có ngũ phước đúng nè. Nhưng mà anh được bốn cái phước đầu rồi đó, chưa hẳn đến cuối đời anh được cái phước cuối cùng. Cho nên những người sống thọ cũng chưa hẳn là được phút cuối cùng ra đi. Nhiều người mình thấy những người mà sống 8-90 tuổi, đúng không? Có 100 tuổi đi nữa, nhưng mà chết gì? Vẫn gì? Vẫn bệnh hoạn. Thấy mình thấy ở trong nhà dưỡng lão đó, nursing home đó, cũng 8-90 tuổi, có người cả 100+ tuổi đó. Nhưng mà gì? Sick, really sick. Rồi mà lúc mà cái lúc mà họ ra đi gì, họ gì, họ giật đúng không, họ đau khổ, nói đùa gì, họ cầu sống cũng được mà cầu chết cũng xong đúng không, thua. Mà nếu thực sự mình thấy được cảnh đó, mình mới thấy gì, nếu một đời này mình không có cầu gì khác, chỉ cầu cuối đời là được chết an lành thì tốt rồi. Nếu mình lúc nào cũng nghĩ như vậy, mình tinh tấn tu hành lắm. Mà thật sự như vậy, nếu mình hiểu đạo, mình chỉ cầu một điều đó thôi. Người ta ở đời cầu gì? Giàu sang phú quý. Giàu sang phú quý không mua được cái chết tốt đâu. Giờ có muốn mà giàu sang phú quý nữa không? Mình thấy gì? Những người giàu có toàn tạo nghiệp không ạ? Anh chỉ mua cái chết gì? Quằn quại, đau thương. Có ai giàu sang mà end up good đâu? Không có. Đúng không nè. Mà mình thấy gì, rồi tu hành mà lơ tơ mơ, rồi cuối cũng sống lâu đi đúng không, nhưng mà vẫn không có cái chỗ, cái chết tốt lành. Mình chỉ thấy gì, đa số những người niệm Phật là được cái phước này, bất khả tư nghị. Đúng không nè. Người trí tuệ ta cầu đường đó thôi, là chết làm sao được bình an. Mà mình á, mình không cầu cũng có nữa. Còn nếu không, mình thấy đa số mình thấy những người gì, người ta gì, đến lúc đó là sợ hãi, đúng không nè. Sáu thần không có chủ động nữa. Mình đi hộ niệm mình thấy đó, đúng không? Tay chân co quéo lại mà thấy thực sự là như là cái con gì, con crab đúng không? Con cua đó mà rớt vô trong cái hầm than vậy đó. Và cũng như là mình thấy những cái con gì, con nhện, con kiến mà lỡ mình nấu ăn mà nó rớt vô chảo dầu vậy đúng không? Nó frozen này đó, nó bị fry lại đó. Bởi vì hồi xưa mình chưa biết ăn chay mình ác ha. Ví dụ nước sôi hoặc là dầu vậy mà gì. Có những cái con vật người ta bỏ tô chiên cái nó frozen. Mình thấy như hồi những người mà ở miền quê đó, họ bắt những con ếch, gọi là ếch con đúng không? Mình qua còn nhớ thật sự. Họ câu vậy, họ cứ bỏ mồi câu ếch con nhỏ nhỏ vậy đó, đến liền nước sôi vậy cái, hoặc là những con chuột nhỏ đúng không? Họ thả vô nước sôi vậy. thì nó chết sao, nó chết nó mất hồn, nó thả vô cái đến lúc người ta ăn nó cứng đơ như vậy đúng không? Thật sự ác vô cùng đúng không? Thì đến lúc con người mình chết nó cũng như vậy đó, đúng không? Rồi sao cái thân thể mình thấy gì? Cái tendon, tức là những cái gân rồi đó. Đúng là nó quằm quà lại. Bởi vậy mình thấy tại sao những người mà chết không biết niệm Phật ấy, tay chân nó cứng ngắc đúng không? Họ sợ hãi, gân họ gì? Họ quăng lại đúng không? Còn mắt gì? Trợn tròng lên. Why you stare like that? But you so panic, you so scared. Horrible. Cảnh tượng vô thấy đâu có biết đâu, chỉ có người đó thấy thôi mà. Đó, thành nói này thực sự ghê rợn vô cùng. Mình không có phải thường đâu. Mình thấy người ta ngoài giải dụa, nhưng mà thực sự trong cái tinh thần và trong cái tâm hồn người ta đó, người ta really panic. Người ta đang là go through cái gì gọi là horrible state. Người ta suffer. Người ta scary. Mà không, nobody can help them. Đúng không? Thành ra mình thấy trong cái tâm mới là quan trọng, cái important. Cái đó gọi là unimaginable scare, đúng không nào? Horrible, frustrated. Có ai giúp đây? Thật sự không ai giúp được. Người ta mới sợ vậy, đúng không? Ví dụ mình đi đường đó, ban đêm mình sợ sợ vậy, có người tới mình có sợ không? Không có. Có bạn đồng hành đúng không? Nhưng mà anh qua bên kia đó, thật sự you go by yourself. Phật nói đó, sanh một mình, tử một mình, đến đi một đình, không ai gì, không ai gánh thay. Đúng không? Người thiền thì làm thiền thì đi theo cửa thiền, mà ác thì đi theo nghiệp ác, nghiệp thức theo đuổi, đúng không? Đường đạo không định, đường đạo không đồng, không gì, đường đạo không đồng này, không bao giờ gặp lại, đúng không? Sau lúc còn khỏe, không gắng tu thiền, còn đợi bao giờ? Sự như vậy. Thành ra mình thấy gì? Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng đúng không? Người mình nó không biết thiện nào là ác, không cho là không chịu nó làm, đến lúc đó rồi mới la làng này sao? Mình sống chung với nhau vậy này, đúng không? Nhưng mà cuối cùng gì? Đường ai nấy đi à? Đường đạo không đồng, Phật nói đó. Đường đạo không đồng. Vợ chồng sống chung với nhau vậy, nhưng mà ông đi đường ông, bà đi đường bà. Trong tâm họ nghĩ cái gì thì họ chết, họ đi về theo con đường đó. Cho nên hồi xưa mình thấy có những câu chuyện dường như là ông chồng cái chết ở Ấn Độ, India, người ta hay là đốt đúng không nè, người ta thiêu đó. Thành bà vợ crazy nhảy theo, cái vật mới kêu mấy đệ tử bắt bà lại, mới giải đạo cho nghe đúng không? Ngài mới nói gì? Bà cũng biết là cái nghiệp của ông với bà nó không có đồng. Ông đi đâu đâu phải là chết theo chung là gì? Kiếp sau gặp nhau không có đâu. Đi đâu kiếp sau ông làm gì? Ở lên trời mà bà lại xuống địa ngục không chừng. Đường đạo không đồng. Không lúc gặp lại, không bao giờ gặp lại đâu. Sau lúc còn phải không gắng tu tiền còn đợi bao giờ? Thật sự như vậy. Thành ra mình họa may đâu gặp lại nếu mình cố gắng cùng tu gì? Tu niệm Phật đúng không? Nếu mà thật sự thương nhau á, cùng khuyến tấn nhau một đường, nhất tâm cầu sanh tịnh độ, thì lên đó mới gặp lại mình. Mới nói gì? Thần thông tự tại đúng không? Anh muốn gặp ai cũng được. Anh muốn về Ta Bà độ chúng sanh, những người có duyên mình vẫn được. Như sáng mình tụng đó, nếu mình đã tự độ được rồi thì mình có thể độ hết thảy. Hết thảy là ai? Bất cứ everything. Mình lên cực lạc, mình tự độ được rồi đúng không? Là mình mười phương thế giới tự tại vô cùng. Chứ còn nếu mình lỡ mình đi luân hồi đây gì? Như Phật nói, người đời gì? Thiện ác không có phân minh, không có biết. Nên giữ hòa bước thay nhau gì? Cứ làm càng vậy, không có biết. Chỉ có một mình Phật rõ biết thôi. Cho nên Phật chỉ dạy cho mình, mình không y giáo Phụng Hoàng là mình thua. Thì mình nói ra gì? Cái chết, cái sống gì? Mình sống không quan trọng, mà cái chết mới là quan trọng. Đi về đâu mới quan trọng. Đúng không? Thành ra mình đừng có nghĩ là really pessimistic, hoặc là mình nói ồ bây giờ mình gì yếm thế bi ai đúng không, mới là chán đời. Nhưng mà thực sự chư tổ nó đúng là phải nên chán rồi. Đời này có gì mà không chán, đúng không? Có gì đáng lưu luyến. Nhưng mà mình phải hiểu cái sự thật chân tướng để mình gì? Mình nỗ lực tu hành. Còn không mình chỉ tu qua ngày qua tháng, mình không biết cái purpose mình làm gì. Nhưng mình thấy gì? Chung quy ai cũng cầu. Cầu gì? Cầu chết. Chết tốt, đúng không? Nhưng mà chết tốt không có dễ đâu. Cuối đời gọi là an lành, người đời người ta nói đó. Cầu cho gì? Sống lâu trăm tuổi không? Bạc đầu, nhưng mà gì? Không ai dám nó cầu cho anh chết lạnh. Người ta sợ xui, đúng không? Thành ra đâu ai cầu đâu, đúng không? Mình thấy gì? Toàn chết dữ không. Giờ mình học Phật, mình niệm Phật, mình biết rồi. Mình cầu sao? Giờ chúc nhau. Cầu cho anh vãng sanh, đúng không? Cầu vãng sanh nghĩa là anh chết lành đó, gì đâu. Đúng nè. Nhưng mà cái này không phải lucky đâu à. Mình phải gì? Phải do thật đức. Mình mới thật sự tu. Người có phước gì? Bởi vì Đức Phật nói gì? Bất khả dĩ thiểu thiền căn phước đức nhân duyên đắc sanh vị quốc. Vậy thôi à. Chứ đâu phải là mình gì cầu may đâu. Bởi vì Phật nói gì? Ông tu ông đắc, mà bà tu bà đắc. Mà mình không tu thì không có đắc. Người ta niệm Phật ha. Ông niệm Phật thì ông vãng sanh, bà niệm Phật vãng sanh. Mình không niệm Phật không vãng sanh. Thật sự như vậy. Mà mình thấy những cái mà tối thắng sau khi vãng sanh bất khả tư nghị, đúng không? Thần thông tự tài là 48 rồi đại nguyện, mình đều có hết. Đó là cái sau đó. Nhưng mà trước mắt mình thấy gì? Cái phước, nếu mà compare với thế gian này gì, cái phước báo của mình cũng bất khả tư nghị, đúng không? Cuối đời mình á, tức là the last minute của mình, đúng không? An lành, tâm mình không có gì mà lo lắng hết. Không có sợ sệt. Đúng không? Mình có sợ gặp chướng ngại gì không? Mình suốt đời mình tu mình gặp, muốn gặp ai? Mình gặp Buddha. Chỉ mong gặp Đức Phật Amida. Mình đâu có mong chuyện khác đâu mà có chướng ngại gì. Đúng không nè? Thành ra mình thấy gì? Thọ mạng mà hết, đúng không? Kỳ nhân lâm mạng chúng thời. Đúng không? Cho nên lỡ mình có bệnh á, cũng không khe. Biết đâu bệnh là báo gì? Mạng mình sắp sửa rửa đi, đúng không? Không sao hết. Hoặc là dù mình có bị gì nữa, mình vẫn gì? Kỳ nhân lâm mạng chúng thời. A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại thì mình tin như vậy. Mình mong như vậy. Thành mình vẫn chết lành à. Đó. Mình thấy gì? Những cái gì? Dù mình có gì? Mình thấy ở đời này chết thì nhiều thứ, đúng không? Mình thấy nhiều người chết đột ngột này, rồi thân thể thì khổ sở đó, đúng không? Rồi buồn phiền đủ thứ hết. Rồi nhiều lúc mình có nhiều vấn đề, ví dụ như người này người kia họ giết nhau, uất hận trong lòng, thành ra bất bình trong cái tâm mình. Thành ra mình muốn cuối đời được an lành. Trong này cổ đức lý gì? Cuối đời mà an lành là có ba việc, đúng không nè? Một là an lành nhỏ, tức là không gặp cái hoàn cảnh chết đột ngột ngoài ý, không bệnh mà chết. Nếu mình không bị chết yểu, đúng không? Không bị gì có rắn cắn nè, là chết đột ngột ngoài ý muốn. Không bị xe đụng nè, đúng không? Không bệnh mà chết, cái đó là cũng là chết an lành. Nhưng mà gì? An lành nhỏ thôi à, không phải an lành lớn. Rồi cái an lành mà gọi là middle an lành, gọi an lành vừa, đúng không? Tức là cuối đời không những không có bệnh khổ, mà trong tâm không có nỗi oán và bệnh bên trong. Ngước lên không thèn với trời, cúi xuống không xấu hổ với đất. An lành vui vẻ mà qua đời. Thì thường những người này họ biết tu thiền, đúng không ạ? Không phải Phật giáo mới giáo đồ mới biết tu thiền. Mình thấy có những người bên Thiên Chúa giáo hoặc những đạo giáo khác đó, họ già cái họ ngồi. Người Mỹ này cũng có nhiều người chúng mình qua biết nè. Hồi đó có bà Foster mom á, bà gì cũng có ông già vậy, bà kể vậy đó. Ông ăn sáng vậy cái ông ra ngồi ngoài nắng, cái người ta thấy sao ông ngồi yên, cái tới ông đã đi rồi. Ông chết lành, đúng không nè? Nhưng cái đó gì, trong tâm ông rất là bình, vẫn sinh hoạt bình thường, không có thẹn với trời, không có xấu hổ với ai. Họ ngồi họ tịch. Thường thường những người đó họ lên trời nhiều, đúng không nè? Còn cái thứ ba gọi là an lành lớn. Cuối đời chết lành gì? Cái an lành lớn là cái này gọi là đại đó. Chính mình biết trước giờ chết mà thân tâm trọn không quái ngại, ra đi rất thoải mái, thậm chí còn có Phật Bồ Tát đến tiếp dẫn, xin về cõi tình của Phật và Bồ Tát. Đây mới là đời người thành công. Mình thấy không? Cổ đức người ta nói gì? Muốn become successful trong đời ấy, là anh phải ra đi trong cái kiểu này nè. Mới chứng tỏ là mình sống một đời không có uổng phí. Vậy mình thấy con đường mình đi đúng không? Mình đang đi đến nó đó. Chứ không phải là anh thành công có giàu tiền nao vàng bạc đúng không? Nhà đẹp sao ơi, không phải. Cái đó vẫn không mua được cái chốt, cái chết an lành. Mà cái này an lành lớn nhất gì? Là biết trước ngày chết. Mình biết trước ngày mình ra đi, đúng không? Mình thấy chư tổ cổ đức không? Họ còn đi say goodbye, mở party. Đúng không? Ngài Liên Trì vẫn mở tiệc trà đãi chúng. Rồi nói ta đi xa. Dĩ nhiên Ngài đi về cực lạc chứ đi đâu mà đi xa. Nhưng mà Ngài không nói toạc ra đúng không? Mất công để người ta nghi vấn vậy, người ta không biết thật hay hư thế nào. Không có làm phiền lúc mà Ngài ra đi. Sung sướng vô cùng. Có Phật đến tiếp dẫn. Tâm gì? An lành vô cùng. Ra đi tự tại đúng không? Cho nên mình thấy gì? Nếu mà mình muốn biết mà đời này của mình mà có rút cuộc an lành hay không á, thì chư cổ đức cũng chỉ cho mình một chiêu đó, đúng không? Chứ không phải là mình cứ niệm Phật là không biết lúc nào mình gì, mình được vãng sanh đây, hoặc là mình tu có kết quả không? Cổ đức dạy mình gì? Là trong cái mộng của mình, dream của mình đó, đúng không? Thường ngày bình ngày của mình tu hành này, ha, mình mà mộng loạn á, mà từ từ nó gì, hồi xưa mình mộng lung tung đúng không nè, rồi từ từ nó đi từ từ đúng không? Mình mà mộng loạn là biểu thị mình có vọng niệm nhiều đúng không? Rồi từ từ nó điều phục, à, tức là sao? Mình càng ngày mình càng nhớ được cái dream của mình, chứng tỏ con người mình nó tu dưỡng đúng không? Tức là lúc anh sống như thế nào thì anh nằm mơ là nó reflect như thế đó. Cho nên mình tu lâu rồi mà mình thấy cũng mộng tầm lâm tà la đó, là biết cái mình tu dưỡng không đến nơi đến chỗ, mình tu không có tốt à. Thành nếu mà mình cứ mơ mộng tầm lâm tà la mà không có thứ tự không đó đó, là mình mới chỉnh đốn lại cái cách tu của mình. Chứ không phải mình cứ tu rồi đâu như đó đâu. Cho nên bởi vì cái dream của mình đúng không? Và cái cuối đời của mình á, nó relate to each other. Đêm nào mình cũng chết đó thầy. We die every night. Có gì đâu mà biết điếu. Có phải đêm nào mình cũng mong chết không? Đó là cả ngày mình tu hành cứ tới giờ mong chú Quang cho nghỉ, hoặc là để cho hồi hướng xong mình đi ngủ. Thì anh đi chết đó mà. You go to die. Tại sao mình không lấy cái đó là mình panic đâu? Đúng là mình die cứ 8 tiếng hoặc die 7 tiếng cái mình được sống lại. Đúng là. Mà mình cho cái danh từ khác là ngủ. Còn bên kia người ta ngủ một giấc, người ta không thức dậy nữa thôi. So what's the difference? Thành mình thấy cổ đức thực sự really chỉ cho mình cái chiêu này. Hãy quan sát cái mộng của mình. Đúng không? Cái mộng mình đó, nó relate tới cái chết của mình đó, là cuối đời có an lành hay không. Cho nên vị cao tăng đời nhà Minh đó, đại sư gì? Từ Bá đúng không? Ngài nói gì? Nếu muốn thành tựu được mau, sớm có chỗ nắm chắc được cuối đời an lành hoặc vãng sanh thế giới cực lạc, thì mỗi ngày sớm thức dậy nên phản tỉnh cảnh mộng đêm qua. Giả sử trong đêm qua chúng ta dấy lên một ác mộng lộn xộn lung tung, sáng nay nên thương tâm chảy nước mắt giống như mất cha mất mẹ, thì sau đó phải tự của trách chính mình, sám hối và phát nguyện khẩn thiết, lại càng phải khẩn trương và nỗ lực dụng công mỗi ngày đều làm thế này. Công phu luyện tập tâm trí nhất định tiến bộ rất mau. Mà thực sự như vậy, mình tu hành lúc đầu nó nghĩ lung tung đúng không? Ví dụ mình dâm dục nhiều, mình nghĩ trong đó mơ làm tầm bậy tầm bạ, hoặc là mình ác nhiều thì trong đó mình rượt đánh nhau, đúng không? Có nhiều người mộng thấy vẫn còn ăn mạng trong đó. Thì mình biết như vậy rồi á, mình phải sám hối sửa lỗi để mới tự trách mình, đúng là tại sao mình làm những việc đó. Chứ đừng nói ồ trong mơ không sao, mơ nó liên quan đến sự sống chết của mình đó. Tại mình chết mà, đúng không? Nếu mình lỡ đêm hôm qua mình chết thì sao? Mình đi vô cảnh really bad. Còn mình tu hành từ từ, đúng không? Ban ngày mình niệm Phật, ban đêm mình vẫn thấy niệm Phật, mình công phu, đúng không? Mình chưa gì, chưa rim thấy Phật, đúng không? Lúc nào mình thấy Phật, thấy Bồ Tát Tháp thường nhiều, mình biết lúc đó mình chuẩn bị ra đi rồi. Còn bây giờ mình tu hành, mình thấy gì? Đêm mình cũng công phu, mình vẫn tu hành trong đó là mình thấy có tiến bộ. Và cái tâm mình không loạn xạ, không bị cái này, bị kia đuổi rượt. Thành ra các vị cổ đức chỉ cho mình chiêu để monitor cái tu dưỡng của mình đó. Chứ không phải là không có đâu. Căn cứ lời chép của luật thiện kiến mộng có, để cho chư vị hiểu rõ thế nào là mộng, mộng lộn xộn lung tung, ta cần phải trước tiên nói rõ một số chủng loại của mộng. Căn cứ theo lời chép của luật thiện kiến, mộng có 4 loại. Thì mình học qua để mình biết mộng, để mình monitor cái đường tu hành của mình, đúng không? Số 1, mộng do 4 đại không hòa. Đây là do các cơ thể không được, do các cơ của cơ thể không được điều hòa thích ứng mà phát sinh ra. Ví như lúc mới ngủ, mộng thấy núi lở, hoặc bay nhảy trên hư không, hoặc thấy cọp sói đến rượt đuổi, chẳng phải một. Những việc này đều là hư giả mà chẳng có thật. Thì ví dụ mình thấy gì? Đất nước gió lửa là cái thân thể mình nó hộp lại, đúng không? Rồi những cái cơ thể nó hay bệnh á, thì thường người, những người nào mà mơ thấy gì, cái này cái kia đuổi ruột, cái nó chase mình á, là cơ thể mình có vấn đề. Thành ra mình mơ, mình nhiều lúc mình thấy bị cọp nó đuổi nè, thực sự mình mệt quá như vậy hết, đúng không? Nhưng hồi xưa chúng mình qua cứ hay nhỏ nhỏ hay chạy chơi, ban ngày chơi, ban đêm là thấy trời bị chó hoặc là con cọp nó ruột. Nhiều lúc mình chạy mình hét lên vậy đó. Nhiều lúc ông già phải thức dậy quấn một cái mình tỉnh, đúng không? Nhưng mà nói gì, tức là trong cái tứ đại của mình nó không có điều hòa, tại mình mệt quá mà, đúng không? Mộng thứ hai là mộng thấy trước. Ban ngày có suy nghĩ thì đêm có mộng mà mọi người nói, tức là chỉ do loại mộng này, vì trước đã xem thấy những sự việc hoặc hiện tượng nào đó không dứt được mà sắp đặt tổ hợp nội dung được nổi bày lên ở trong cảnh mộng. Đây cũng là mộng hư giả mà không phải thật. Cái này không có real, nhưng mà gì? Mình gì? Ban ngày mình thấy, ban đêm mình mộng. Đúng không? Ví dụ mình coi một cái phim gì đó, hoặc mình đọc một cái gì đó, ban đêm tự nhiên mình muốn tiếp tục cái đó. Thì cái đó là do cái tâm tâm vọng mình nó gây nên. Cũng như ban nằm mình nghĩ tưởng gì nhiều, mà có nhiều người mơ mộng, đúng không? Mơ người này bên kia, ban đêm thấy vẫn gặp người này người kia, thì cái đó vẫn là hư giả. Mộng thứ ba là mộng trời người, trời thần vì người làm thiền mà thì hiện cảnh mộng cát tường, khiến cho họ tiếp tục làm thiền. Vì người tạo ác mà thì hiện cảnh mộng sờ sệt và không tốt đẹp, để khuyên và ngăn trở họ chẳng nên làm ác nữa. Đây là loại mộng chân thật có ứng nghiệm. Thành ra mình thấy trong mộng, mà những lúc mình thấy cảnh trời đẹp này, này kia đó, không phải mình đến đó, nhưng mà gì, chư thiên hoặc chư thánh họ biến hiện ra trong mộng mình. Đúng không nè? Thì mộng nó vẫn là cái dream, cái state của mình thôi. Người ta có thần thông, người ta làm được như vậy để gì? Ồ, mình nói, ồ, mình đang tu hành tốt như vậy, để mình gì, mình hứng thú mình tiếp tục làm, đúng không? Hoặc là những người mà ác quá thì thấy sao? Thấy xuống gặp Diêm La, đúng không nè? Họ có xuống gặp không? Nhưng mà thực sự mình thấy gì? Các vị thần họ làm như vậy để thấy người này xuống đó rồi thấy khổ não như vậy để chi? Để họ sửa cải lại cái hành vi của họ. Thì cái mộng này là thật hay giả? Cổ đức nói nó là thật. Thành những cái này mình phải pay attention. Còn những cái mộng ví dụ như mình trèo núi mệt quá thấy núi đè này kia, cái đó là giả. Hoặc là cái tứ đại mình nó chuẩn bị cảm này kia đúng không? Mình nằm mơ mình thấy mình uống nước hoài không, đó là cái đó là không thật. Nhưng mà những cái mộng mà trời người này mình nên nên để ý. Mộng thứ 4 là mộng tưởng. Mộng này là vì nhân vì phước đức và tội chướng trong quá khứ của người ta cảm hiện ra. Ví như người có phước đức trong mộng thường gặp sự tình cát tường và làm thiền. Người có tội chướng thường gặp sự tình sờ sệt và bất thiền. Mộng thấy chúng ta ở nơi việc lễ Phật, tụng kinh, trì giới, bố thí, niệm Phật cũng là thuộc mộng tưởng. Mộng được sự tình cát tường và tâm thiền là chỗ có ích cho việc tu dưỡng đạo đức đối với chúng ta. Thành cái mộng này gì? Là mộng tốt, mộng tưởng. Ví dụ bây giờ mình nhiều lúc mỗi ngày mình niệm Phật đúng không? Ban đêm mình gì? Mình vẫn thấy mình kinh hành niệm Phật. Cái này là good dream, không phải bad dream. Hoặc là mình thấy mình đi làm tam thời niệm, mình vẫn thấy mình run cái show làm pháp hội. Này nó tưởng nhưng mà nó vẫn cứ thành đó. Hai cái loại mộng gì? Mộng trời người với lại cái mộng tưởng này nó tốt cho cái việc tu dưỡng đạo đức của mình. Thành ra mộng trời người hoặc là mộng chuẩn bị vãng sanh đó đúng không? Nó cũng thuộc về mộng trời người, thuộc mộng trời đó. Tức là các vị thần thánh sẽ báo cho mình biết. Đó. Thành ra hai cái mộng sau này mình nên pay attention. Còn ví dụ cái chỗ mà người ta gọi là mộng lộn xộn lung tung á, là những cái việc nó hư giả mà không có thật tại. Thành ra cái gì mà cái này nó không có mình phải chỉnh đốn lại cái việc tu hành của mình đúng không? Chứ không phải mình nói gì mình cứ tu cho qua ngày cả tháng rồi không có để ý hết. Cho nên mình pay attention cái mình dream như thế nào. Rồi mình how you feel when you in your dream. Ví dụ mình gặp cái việc đó mà mình ví dụ mình biết niệm Phật nè, rồi mình cũng biết ví dụ mình gặp những cái việc mà nó bất như ý, mình cũng biết niệm Phật, mình control cái tính tình mình hay không. Hoặc là mình thấy người ta khổ trong dream mình có hồi hướng người ta hay không. Đúng không? Đó. Thành nó trong dream mình react như thế nào mình cũng biết là ví dụ mình tu nó đến đâu nữa. Ví dụ mình mộng mình được ví dụ mình bow to Buddha, mình lễ Phật nữa không, lại Phật lễ Phật, rồi mình niệm Phật tụng kinh, hoặc mình nghe pháp, nói pháp, tức là mình làm những cái việc thiền ví dụ như cứu người excel đó. Nó là thuộc về cái thiền mà công đức. Rồi ví dụ hoặc là ví dụ mình thấy mình đi làm việc sát sinh nè, rồi cướp bóc, tà dâm, nói vòng ngữ vân vân. Đúng không nè? Cái đó thuộc về ác mộng. Thì ví dụ mình thấy những cái việc mộng đó mình tiếp tục như thế nào, mình hoan hỷ mình tu hành. Còn những việc mà mình dream mình tầm bậy bạ thì hôm đó mình phải sám hối, lễ Phật cho tiêu trừ đi, đúng không? Niệm Phật một câu gì, phước sanh vô lượng, mà gì lễ Phật một câu gì, tội diệt hàng xa. Niệm Phật là phương pháp, lễ Phật là phương pháp, đúng không? Nếu mình nói mình tu hành tôi không biết phương pháp gì, lễ Phật là phương pháp, tụng kinh là phương pháp. Đó, thành ra mình tu dưỡng trong đó là mình càng ngày mình tiến bộ chứ, đúng không? Chứ không phải mình nói ồ tôi cứ niệm Phật hoài không biết lúc nào vãng sanh đấy. Nó có cái thước đo lường của mình nè, đúng không? Rồi hôm bữa mình học những cái cách mà những cái phiền não khởi lên nó tan hay không, mình phải biết những cái phương pháp đó để mình measure cái bước đi của mình. Chứ còn nếu mà mình cứ tu hành rồi người ta nói gì nói mình không biết, thành ra mình ồ này đúng là tu mù đúng không? Thật sự như vậy. Thành ra mình thấy mình tu hành thực sự gì, mình cầu cuối đời mình được an lành đúng không? Chết tốt. Mà an lành cái nghĩa của mình là phải vãng sanh về Tây Phương Thế Giới Cực Lạc. Mình ngồi mình đi, mình đứng mình đi, đúng không nè? Có nhiều người gì còn chốc đầu xuống dưới mà đi nữa. Bất khả tư nghị. Cho nên mình mỗi người nên mình phải chí thành, chí thiết, thành cứng, thành cẩn. Như đối tước trừ từ tôn đúng không nè? Mình nên tinh tấn. và vigorous. Mình tinh tấn, mình tu hành. When the time come là we know it. Bây giờ mình chỉ học trên lý thôi. Nhưng mà người ta làm được, tại sao mình làm không được? Đúng không? Chứ chẳng lẽ ví dụ mình tụng kinh, mình niệm lễ Phật, cuối đời mình không có gì sao? Không có thể nào có việc đó. Mình thấy thế gian hoặc xuất thế gian không ngoài nhân quả, đúng không? Người ta giết con kiến cũng biết rồi là nhân quả. Tại sao mình tụng kinh niệm Phật, mình tu hành mà lại không có ngày đó? Làm sao có vụ đó được, đúng không? Cho nên mình phải tin nhờ cái tín vi công đức mẫu này vậy. Tín là mẹ tất cả công đức. Mình không tin không vào được. Mà mình đã tin rồi, mình sẽ biết chắc cái việc mình làm hôm nay là nó kết quả nó gì. Ra đi an lành tự tại. Cho nên việc mình làm gì, mình do the best. Cũng như mình go to work vậy, đúng không? Mình muốn cho công việc mình nó chạy smooth. Mình tu hành cũng vậy. Thành cái thời gian công phu mình cố gắng, đúng không nè. Có những lúc cũng mệt mỏi, nhưng mà sao mình cũng phải take care xong rồi mình mới cố gắng rồi. Cũng như đi làm vậy thôi, anh mệt anh nghỉ, nhưng mà anh làm thì làm cho đàng hoàng. Đừng có ăn gian đâu đó, đúng không? Thời gian mình công phu thì mà gọi là sắp xếp công việc cho nó ổn thỏa. Mình cũng đang đi làm việc chứ đâu phải là chơi đâu, đúng không nè. Người ta làm từ 8 giờ tới 5 giờ chiều, còn mình gì? Làm từ sáng sớm đến all the way down. Ngày bao nhiêu tiếng? Mười mấy tiếng à. Đó, mình nói là chưa kể những cái giờ ăn cơm ăn uống mình vẫn công phu, đúng không? And we go to work. Mình đâu có an nhàn tự tại đâu, đâu có phải là ăn chơi tầm bậy bạ đâu. Nếu mà so sánh việc đời, mình vẫn cực lực đi làm. Mình không ngại cái việc là nó mình không làm, đúng không? Thực sự mình còn làm gấp mấy người ta nữa. Thành ra mình chuẩn bị công việc của mình cho nó ngon lành. Mình để chuẩn bị gì? Mình nên go to pure land. Chuẩn bị đến thế giới cực lạc mà, đúng không? Cho nên như ngày Ứng Quang hay nói gì? Ngày 30 tháng Chạp, đúng không nè? 30 tháng Chạp gì của đời người là gì? Chứ không phải là the end of the year đâu. The 30th of December đó. Tháng Chạp là tháng December đó. Là the last day của gì? Của một year, đúng không? Ví dụ người ta nói nếu mà mình không repair, ví dụ người ta buôn bán mà không chuẩn bị, ví dụ như có gia đình thì người ta chuẩn bị nấu bánh tét, bánh chưng để mà ngày Tết, hoặc là ai có nợ nần thì người ta trả tiền, đúng không? Thường thường người ta sợ những ngày cuối người ta đòi không trả nợ, mà đầu năm ta đòi nợ là mình xui chết, đúng không? Còn gì nữa? Người thường người ta sợ vậy đó. Tức là dù nghèo gì nghèo, nhưng mà cuối năm you have to repair the money. Why? Để mà pay cho những người mà mình bắt nợ đó. Nó kéo đến mà, đúng không nè. Nhưng mà sao mình ngăn nó? Thành ra cái ngày mà mình mạng chung cũng vậy thôi. The day we die. Mình có biết không? No. That's the problem. Nếu mình biết thì nó khác à. The problem we don't know. Phật nói đúng không? Thế gian vô thường, đúng là quốc độ mong manh. Cái quốc độ này nó cũng còn mong manh, huống gì mình ở trên cái quốc độ này. Làm sao nó không mong manh được. Thành Phật nói mạng người của mình nó trong hơi thở này. Đúng không nè. Ngày 30 tháng Chạp là ngày gì? Ngày cuối đời của mình đó. Ngày cuối đời là ngày 30 tháng Chạp của mình đó. The last minute của đời mình đó. Đúng nè. Mà mình gì, mình không có tín nguyện, không có chuẩn bị gì tiền bạc cho để mà chuẩn bị vãng sanh, đúng không? Thì lúc đó sao? Chủ nợ mình nó đến. Còn gì nữa? Mình thấy những người chủ nợ đến không? Không đủ trả mấy gì, tay chân quơ vào, đúng không nè. Ác nghiệp nhiều đời nó đến, nó hiện lên mặt mình đó. Làm sao mình dẹp nó đây? Bây giờ mình đang tu hành, mình không thấy những cảnh xấu gì. Ngài Ấn Tổ nói có những cái loài quỷ mình thấy một cái là mình chích giấc liền. Thật sự như vậy. Mình thấy, đừng nói quỷ nha, ở đời này có nhiều người mình thấy mình muốn pass out, đừng nói quỷ, đúng không? Mình thấy nhiều người nó kinh khủng vậy đó. Cái hắc ám, cái khí của họ sao mình nhìn thấy sợ lắm à. Cho nên mình thấy những người tu thấy vậy cho người ta họ chuyển hóa từ trong nội tâm ra ngoài đó, mình gần vẻ, mình vui vẻ. Còn nhiều người á, họ đã ác hiện ra mặt họ mà cái tâm họ sao, mình gần mình sorry scared. Cho nên mình phải pay attention những cái đó. Mình thấy gì? Cho nên nếu mình không chuẩn bị tư lương của mình á, oan gia trái chủ nó đến á, mình không biết nó biến hiện cái gì à. Bởi vì mình thấy những người mà không tu đúng không, chết thì tay chân co quắp lại là vậy. Scary. Không phải dễ đâu. Mình ở trong này như vậy, mình học lý cho vẫn gì, cái tín nó quan trọng. Rồi mình nguyện, rồi mình tha thiết, mình practice. Chứ không phải mình nói, mình lời nói thôi giờ cứ sống qua ngày, đến lúc gì có người hộ niệm cho mình đúng không. Bây giờ này mình đang tu này, mình thức tỉnh đây này đúng không, cái tâm mình nó cũng chạy lung tung. Thì mình cứ nghĩ bây giờ đi, đến lúc đó gì, thì bây giờ gì, máy nó hộ niệm mình nè, đúng là những người khác xung quanh mình gọi là chúng, người ta tu, người ta hộ niệm nên này nè, đúng không? Mà trong tâm mình có niệm theo không? Hay là vẫn nghĩ tùm lum tà la? Thì anh nghĩ cái gì á, bây giờ thì nó còn dương khí, nó là đúng là nó chưa có thịnh hành lắm. Luôn anh nằm trên giường, cái đó nó phóng ra được khỏi thân thể là nó biến hiện liền. Thì làm sao mình thấy hộ niệm nó quốc này? Cho nên mình thấy hòa thượng với pháp sư cực lực khuyên người ta tu hành là vậy. Chứ đừng thấy ham, thấy video này video kia mình không biết. Cũng có thật có, mà cũng có thể mình đâu có biết đúng không? Nhưng mà vẫn chính là tự thân mình. Tự thân mình. Chứ mình không có gì. Nhờ người là khó. Nếu mà nhờ người được rồi á, ngay cả việc niệm Phật á, đúng không? Thì cậy nhờ đi. Cần gì phải gì? Chính mình mà phải nói đúng không? Thành ra nhờ người là khó, lên trời là khó. Thôi đi, tự nhờ mình đi đúng không? Nên y giáo phụng hành. Cho nên bây giờ mình niệm Phật đúng không? Niệm cho nó nhiều vô, niệm to lên, niệm cho đã đi đúng không? Rồi trong tâm mình nó có Phật. Thành mình thấy hòa thượng hay nói cái câu đó, ngài cứ nằm vọng nhờ người là khó, nương nhờ người là khó đúng không, rồi cầu lên trời là khó. Thì thôi tự mình, lúc bình thường mình nương nhờ mình đi đúng không, tu hành chuyên cần niệm Phật, trong tâm mình có Phật, mình nhất tâm bất loạn, thì lúc đi an á mình sẽ được gì, Phật rước, nắm chung tự tại, cái phước báo cuối cùng của mình sẽ hoàn mãn, là đời người mình sẽ thành công. Thành ra mình thấy trở lại cái vấn đề gì, Đức Phật thì hiện vô đây cũng chỉ cho mình một chiêu đó thôi. Chứ Phật đến đây làm gì? Đâu có phải cho mình ăn sung mặc sướng, vẫn là luân hồi lục đạo, mà chỉ cho anh một chiêu mà anh có thể tin tưởng được đó, đúng không? Một đời thành Phật thôi, khỏi lo. Chứ bây giờ ngài mà đưa mình lên thiên đàng đúng không, rồi hưởng hết rồi cũng phải xuống đồ nữa. Thật sự mình thấy ân đức của Phật bao la, cứ theo mình hoài đúng không, mình thật sự là lì lợm đúng không? Dưới địa ngục ngài cũng theo, rồi đưa mình lên chỗ nó, thôi bây giờ cho con chỗ sướng sướng để con tu đúng không, con khỏi bị nóng, rồi cũng giúp mình lên được, rồi mình sướng sướng rồi mình quên à, rồi đi lung tung. Mà thật sự ngài nhẫn mới gọi là Thích Ca Mâu Ni này đúng không, mà ngài thương mình thật sự, trao cho mình cái pháp môn này, mình về được cực lạc là ngài release. Mình chưa biết cái ân đức ngài như thế nào, mình chưa biết cái công ơn ngài như thế nào đâu. Lúc nào mình về cực lạc rồi đó ha, mình bắt đầu mới lấy thuyền từ đó trở lại đây, bắt đầu độ chúng sanh, mới thực sự mới cảm ơn ngài là cái công việc của chư Phật khó như thế nào, làm những việc khó như thế nào. Cũng như lúc nào mà mình có con rồi á, lúc đó mình mới gì, quý công ơn cha mẹ là vậy đó. Chứ còn lúc nói không nghe, lúc anh mà gì, anh ra đó mà anh khổ não, lúc đó mới thật sự mới thâm. Cũng như vậy thôi à. Mình học đây nè, rồi mình phải trải qua những cái khảo đạo, lúc đó mình mới thấy cổ đức nói là đúng à. Chứ còn mình trong cái êm ấm được cái sự bao bọc, mình không có biết. Nhưng mình thấy ân đức của Phật thực sự bao la vô cùng. Ngài thì hiện trong trong cõi đời ngũ trược ác thế này, mình thấy gì? Thực sự Ngài hy sinh nhiều đúng không? Mình thấy gì? Người ta ở trời đâu suốt đúng không? Trời đâu suốt, thường thường tất cả các vị Bồ Tát mà xuống nhân gian cũng phải ở trời đâu suốt. Đâu sức thiên, dịch ra tiếng Hán gì? Tri túc. Ngài tự tại an nhàn tam đức đủ, an lạc vô cùng. Vậy mà sao? Phải đầu thai xuống nhân gian, đúng không? Phải thị hiện xuống nhân gian. Cái cõi này nó đâu biết tri túc đâu, đúng không? Phải đầu thai vô để mà làm những đủ thứ việc nó khổ như vậy. Cho người ta đã có đầy đủ hết mà người ta phải xuống đây. Người ta hy sinh thật sự là nhiều. Nhiều vô cùng. Cũng như bây giờ mình gì? Có của cải hết mà mình phải bỏ để mình hành cái xác của mình. Thì một sự hy sinh lớn chứ. Ai nói không hy sinh lớn? Đúng không nào? Dù như vương công mà bỏ hết tất cả rồi, rồi thì hiện tu hành. Sự hy sinh thật sự là lớn. Vô cùng. Thành ra mình thấy gì? Ân đức của Phật thật sự bao la. Mình muốn trả ân như Ngài á, trả ân chư tổ gì trên đình bốn ân nặng đó, thì mình phải tinh tấn tu hành. Phải ra biển cái khổ này mới thật sự là người gì? Mang ơn gì? Tri ân báo ân. Còn không mình chỉ nói bằng cái mồm đó, mình xạo, đúng không? Anh cung kính gì? Tuân lệnh gì? Là nó còn hơn là cái sự cung kính trước mặt. Cung kính bất như tuân lệnh, đúng không nè? Tuân lệnh bất như cung kính. Nếu mà anh không tuân lệnh mà làm theo, anh không có cung kính tôi. Nên mình y giáo phụng hành là mình cung cung kính kính Đức Phật. Chứ không phải mình gặp, mình lễ, mình lại xong rồi mình không chứng nào thực nấy đâu. Không phải vậy. Cho nên thực Phật giáo là quality, không có đếm quantity. Quantity là number đúng không ạ? Không phải làm này làm kia, nhưng mà cái quality mới là quan trọng. Như Hòa Thượng nói, không có nhiều người tu, mà trong đó có người thực sự tu mới làm Phật giáo tồn tại được. Mình quyết chí vãng sanh, mình thực sự tu mới trường tồn cái Phật Pháp này. Chứ không phải là Pháp hồi đồng ben đúng không? Mình thấy tu giao duyên thực sự không cần tu giao duyên. Mình phải hiểu như vậy. Nếu mình quyết chí thực sự muốn tu mà muốn thực sự mình thấy rõ cõi đời này như vậy, chư Phật, chư Thánh sẽ gia hộ cho mình. Chư Phật mười phương sẽ gia hộ cho mình, đúng không? Thành ra mình cứ hỏi tâm mình có thực sự muốn rời cái cõi này. Việc khác mình không lo. Chư Phật, chư Thánh lo. Người ta có thần thông quảng đại đúng không nè? Mình nếu người ta lo không được thì mình cũng khỏi cần nên lo. Mình đâu có gì đâu mà mình sợ. Đúng là mình có nhục nhãn đây mình cũng đâu có nhìn được xa đâu, đúng không? Cũng gì người ta có gì? Nhục nhãn, thiên nhãn đúng là rồi pháp nhãn rồi đủ thứ ấy. Pháp nhãn rồi Phật nhãn. Tuệ nhãn đủ thứ đầy đủ thứ hết nè, mà người ta lo không được thì mình còn lo gì? Là nên mình cứ giao phó nhé. Có điều mình lo là mình lo tinh tấn tu hành, mình lo từ sửa cái từ trong ra ngoài của mình thôi. Thì hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta học đến nó thôi ha. A Di Đà Phật.